Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, Bách Lý Thành đại chiến. Hương Quế Vườn từ thành lập đến nay, còn theo không có người dám ở chỗ này nháo sự. Nơi này tới gần hoàng thành, tự nhiên minh bạch Hương Quế Vườn chính là La thị tông tộc sản nghiệp. Ai dám lỗ mãng? Nhưng tất cả những thứ này lại là bởi vì một cái thân mặc áo đen gầy gò thiếu niên tiến vào mà thay đổi. Tiếng vang to lớn tự Hương Quế bên trong vườn bộ phát ra. Cùng lúc đó, một cỗ ngút trời khí thế truyền ra. Một người tóc tai bù xù theo mây khói bên trong xuyên ra. Đứng ở hư không bên trên, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Hương Quế bên trong vườn. Cái kia tổn hại chỗ, đứng đấy một thiếu niên người, vừa mới phá hư. Chính là thiếu niên này nhất quyền tạo thành. Tiểu tử, người muốn chết. Sử Hồn Nhiên hai mắt trừng trừng, tràn ngập vô tận sát ý. Toàn thân linh lực dường như bị hắn tức giận tâm tình ảnh hưởng, dẫn đến không gian chung quanh đều rung động dữ dội lên. Cương phong bay phất phới, gào thét mà qua. Một số cái người không biết chuyện tại thấy Sử Hồn Nhiên lúc, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ám đạo là ai như thế không có mắt, vậy mà chọc tới cái này sát thần. Muốn chết, ta nói qua, ngươi hôm nay phải chết. Tại Sử Hồn Nhiên ánh mắt chiếu tới chỗ, một thiếu niên chậm rãi bay lên không trung. Hắn đứng tại cùng Sử Hồn Nhiên cân bằng độ cao về sau, khóe miệng ngậm lấy một vệt khinh thường độ cong, cười nhạo nói, từ đâu tới mồm còn hôi sữa, dám ở ta Bách Lý Thành làm mưa làm gió. Hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Đột nhiên, một đạo sắc bén cương phong hỗn tạp hùng hồn linh lực tấm lụa đánh tới. Nặng nề mà đánh vào Tần Xương trên thân. Tùy theo mà đến, là một đạo cực kỳ thanh âm tức giận. Một người mặc trường bào màu xanh nhạt lão giả ngự không tại Sử Hồn Nhiên bên cạnh thân. Một đôi che lấp đồng tử chăm chú khóa chặt Tần Xương. Sát ý mười phần quát lớn. Bách Lý Thành thành chủ. Bách Lý Thiên Ngự sao? Một bàn tay phiến mở cái kia đủ để diệt sát một tên thiên hà thất trọng cường giả linh lực tấm lụa. Tần Xương nguy nhưng bất động. Ánh mắt ngưng lại mà nhìn chằm chằm vào Sử Hồn Nhiên bên người lão giả. Nhẹ nói nói. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Dám đến ta Bách Lý Thành nháo sự. Hôm nay nếu không nói rõ, coi như phía sau ngươi có ngày lớn thế lực, lão phu cũng giữ lại không được ngươi. Bách Lý Thiên Ngự sống gần trăm năm, đối với hắn không thể trêu chọc người thuộc nằm lòng, thì liền một số cái đại gia tộc người trẻ tuổi, hắn đều rõ ràng tại tâm. Nhưng đối với trước mặt thiếu niên mặc áo đen này, hắn lại là chưa bao giờ thấy qua, tự nhiên không đem thả tại không thể trêu chọc trong danh sách. Lúc này mới dám lớn tiếng quát lớn Tần Xương, chứa chấp tội phạm truy nã. Ta còn không có hướng ngươi hỏi tội, ngươi ngược lại là ác nhân cáo trạng trước. Tần Xương suy cười một tiếng, đen nhánh hai con ngươi biến đến băng lãnh, lạnh giọng nói ra, tội phạm truy nã, từ đâu tới tội phạm truy nã? Vị này là ta Bách Lý Thành Hương Quế Vườn viên chủ, kéo theo ta Bách Lý Thành phát triển kinh tế, làm sao đến trong miệng ngươi, liền thành đối tượng truy nã? Ngươi tiểu tử này không rõ lai lịch. Đối đãi chúng ta trước đem ngươi bắt giữ, lại đi thẩm vấn. Bách Lý Thiên Ngự chỗ đứng rất rõ ràng, hắn muốn ôm ở La thị tông tộc bắp đùi, nhất định phải chống đỡ Sử Hồn Nhiên. Dù là hắn đồng dạng đối Sử Hồn Nhiên chuyện đã qua mà chơi chẽn, nhưng vẫn như cũ đến hướng về Sử Hồn Nhiên. Tốt tốt tốt, cái này Sử Hồn Nhiên, hôm nay ta là giết định. Nếu như ngươi muốn ngăn cản, ta ngược lại thật ra không ngại vì hoàng triều chém giết một cái ngu ngốc thành chủ. Tần Xương gật đầu cười. Cứ việc cái này Bách Lý Thiên Ngự cùng là thiên hà chín tầng đỉnh phong, nhưng chỉ cần không phải đoạt mệnh cảnh cường giả, hắn liền chẳng sợ hãi. Bách Lý thành chủ, cùng tiểu tử này nói nhảm cái gì? Loại này đồ ngu, y có mấy phần thiên phú liền cho rằng thiên hạ vô địch. Hôm nay chém hắn, cũng khiến người khác ghi nhớ thật lâu. Sử Hồn Nhiên thế nhưng là đối Tần Xương giết ý đã quyết, hung tợn nói ra. Tốt, Bách Lý Thiên Ngự nhẹ gật đầu. tay cầm bỗng nhiên vung lên. Một cỗ mênh mông gió lốc bỗng nhiên bay lên, xen lẫn kinh khủng linh khí. Tại cái kia gió lốc bên trong, ngưng tụ ra một đạo to lớn trưởng ấn, đánh phía Tần Xương. Một bên Sử Hồn Nhiên đồng dạng không có nương tay. Hắn tay cầm một thanh trường đao, bỗng nhiên một đạo vung ra. Một đạo ước chừng 10 trượng có thừa đao mang tràn ngập khí tức hủy diệt ba động phá không mà đi. Thiên Hỏa Tam Huyền biến, thứ ba biến. Cứ việc Tần Xương không chút nào sợ hai người liên thủ, nhưng vẫn như cũ không dám khinh thường. Trước tiên liền vận dụng ra Thiên Hỏa Tam Huyền thứ ba biến. Tu vi của hắn cũng theo trời bờ sông 6 tầng một hơi tiêu thăng đến thiên hà 9 tầng chi cảnh. Bực này khí thế biến hóa, quả thực để Sử Hồn Nhiên hai người kinh dị không thôi. Tiểu tử này, vậy mà che giấu thực lực. Mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có nghĩa là hai người như vậy sợ Tần Xương. Bọn họ chính là nửa chân đạp đến nhập đoạt mệnh cảnh cường giả. Làm thế nào có thể bởi vì làm một cái chỉ là thiên hà 9 tầng võ giả mà lòng sinh khiếp ý. Phá Thiên Kiếm Pháp, Liệt Thiên Thần Quyền, hai bộ hoàn toàn khác biệt địa cấp võ học đồng thời thi triển. Cũng chỉ có Tần Xương bực này linh khí hùng hậu người mới có thể làm đến. Tiểu tử này, sao lại thế? Chấm ngoặc kép, thấy thế, trong hai người tâm run lên, đều là hối hận không thôi. Bọn họ đánh giá thấp Tần Xương mạnh mẽ. Mỗi người công kích trong nháy mắt bị kiếm pháp đó cùng quyền ấn đánh tan. Lại hai bộ võ học tình thế không giảm đánh phía hai người. Hai người bị ép lui lại. Ăn thua thiệt ngầm. Phốc phốc. Chấm ngoặc kép. Lau đi khóe miệng tụ huyết. Sử Hồn Nhiên cái kia vốn là tràn ngập sát ý ánh mắt cũng là vào lúc này biến đến sắc bén vô cùng. Hắn nhìn về phía Tần Xương ánh mắt. Không lại giống như là lúc trước như vậy xem thường. Vẻn vẹn một hiệp giao thủ, hắn liền biết, cái này không rõ lai lịch thiếu niên mặc áo đen, thực lực cùng hắn đều cơ hồ tương xứng, khá lắm tiểu xúc sinh, quả nhiên có chút thực lực. Đối mặt Sử Hồn Nhiên mỉa mai, Tần Xương ngoảnh mặt làm ngơ, hắn tay cầm trường kiếm, lãnh đạm nhìn qua hai người. Tại Tần Xương trường kiếm trong tay tên là Thanh Uyên, chính là một thanh địa cấp linh binh, là Tư Không Ảnh tặng cùng hắn. Tiểu tử này, đến tột cùng là từ chỗ nào mà đến? Chẳng lẽ bốn đại tông tộc người? Chẳng lẽ, vẫn là hoàng tộc người? Thụ này nhất kích, làm người xảo trá vô cùng Bách Lý Thiên Ngự thần sắc lấp lóe. Hắn mặc dù tính cả Sử Hồn Nhiên lại lần nữa tiến công. Nhưng lần này công kích, hiển nhiên yếu nhược không ít. Chỉ ít, điểm ấy cường độ công kích, liền Tần Xương ra đều xoa không phá. Cái này đáng chết lão gia hòa. Sử Hồn Nhiên ở một bên nhìn thẳng cắn răng. Hắn vốn cho rằng cận chiến hội ở cái này tiểu tử trẻ tuổi trên thân lấy đến một chút chỗ tốt. Lại không nghĩ, thiếu niên mặc áo đen này cận thân chiến đấu năng lực cũng cực kỳ lợi hại. Không kém chút nào hắn. Thậm chí, tại lực lượng so đấu phía trên, từng có tại hắn, hai đánh một còn bị áp chế. Dẫn đến Sử Hồn Nhiên đối Bách Lý Thiên Ngự thu lực tiến công rất là nổi nóng. Hắn mượn cùng Tần Xương đối bính mà lui nhanh mấy chục trượng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Bách Lý Thiên Ngự. Lạnh giọng trách mắng. Bách Lý thành chủ, tên tiểu xúc sinh này, vẫn là ta đơn độc thu thập đi. Tốt, vậy lão phu thì ở một bên vì các hạ lược trận. Nghe vậy, Bách Lý Thiên Ngự liên tục gật đầu. Hắn càng đánh càng kinh hãi. Càng đánh càng không dám dùng lực. Thực lực của thiếu niên này cực mạnh. Có thể tại tuổi như vậy thì nắm giữ như thế thực lực. Hắn chỉ nghe qua hai người. Một cái, chính là Liệt Phong Hoàng Triều công nhận thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Ngũ Hoàng tử Diệp Thắng Thiên. Mà một người khác, thì là lớn nhất mấy ngày gần đây thanh danh vang dội thiếu niên thần bí. Nghe nói, thiếu niên kia, cũng dùng kiếm, hiển nhiên. Bách Lý Thiên Ngự có chút hoài nghi, đang cùng Sử Hồn Nhiên giao thủ thiếu niên, chính là cái kia gần nhất quật khởi thiếu niên thần bí. Nghe nói, tiểu tử này sau lưng thế nhưng là đứng đấy một vị có thể so với Liệt Phong Hoàng đế đại nhân vật. Như thế bối cảnh, ai dám trêu chọc, mẹ nó Sử Hồn Nhiên, kém chút để lão tử cả đời nỗ lực đều thất bại trong gang tấc.